Chương 5. 1020 biến thân. Ngày hôm nay thấy, coi là thật để bốn vị trưởng lão mở rộng tầm mắt. Bọn họ vị này tiểu gia Chu chẳng những chế phù tốc độ siêu nhất lưu, hơn nữa nếu như bọn họ chưa từng hoa mắt, mới thả ra kia mấy chương phù, giống như đều là tuyệt phẩm tử phù. Tiểu gia Chu thực sự là để người không thể tưởng tượng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vài chương tuyệt phẩm tử phù, cùng nhau đặt ở táo bạo một cảnh phong cái chán. Mấy đạo vô hình trói buộc lực lượng, đem một cảnh phong chặt chẽ đặt ở lồng sắt trên cây cột ngao ngao gầm rú. Này một cảnh phong bây giờ đã là hoàn toàn không nhận người trạng thái, liều mạng gào thét kêu to, không ngừng dãy động tứ chi thượng cột xích sắt. Chỉ là cổ của hắn cũng bị xích sắt nắm, bây giờ lại bị mấy chương áp chế phù ngăn chặn thân hình, tạm thời người không nhúc nhích được hình. Kết trận. Bốn vị trưởng lão bên trong một người, vội vã khẽ quát một tiếng. Cùng lúc đó, còn lại ba tên trưởng lão đồng thời nổi lên, trong tay mấy đạo phù lục rót thành một đạo vô hình đại kiếm, hùng vĩ lực lượng phóng tới một cảnh phong kia giãn nở mà lên thân hình. Chờ một chút, kiểu một con ngươi có chút co rụt lại, thình lình quát to một tiếng. Nhưng mà mấy tên trưởng lão đi thế đã thành, chỗ nào còn kịp thu khống trở về. Vô hình đại kiếm hình thành lực lượng tức thời xung kích tại một cảnh phong kia giãn nở thành cầu trên thân thể. Thoáng chốc phát ra một đạo ầm ầm nổ vang. Một cảnh phong cầu đồng dạng thân thể, đột nhiên tràn ra đạo đạo hào quang, tựa như là trong cơ thể bị bắn thủng, trong lúc đó liền lọc khí. Tiêu Mục thấy thế vội vàng cho Mặc Liên cùng Phượng Sâm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người đồng thời phất phất tay, một đạo phong ngự bình chướng liền dựng lên. Cùng lúc đó, một cảnh phong tứ chi cùng thân thể đều tại cấp tốc kéo dài, không bị khống chế dài ra. Cổ của hắn bên trong phát ra hiển hách thanh âm, đầu không bình thường lệch ra đạp, toàn thân xương cốt đều tại bùm bùm vang lên. Bốn vị mục gia trưởng lão cấp tốc lui về tới kiểu mục bên người, trong mắt bắn ra một chút tinh quang. Đây là biến dị thế nhưng là một cảnh phong cũng thay đổi dị quá xấu xí một chút đi. Hắn bây giờ cả người tại không ngừng dài ra không nói, tứ chi cu nở dê như cỏ cây khô héo, trên người huyết nhục đang cực lực thu hẹp, thân thể càng phát ra khô đen, làn da cơ hồ hắc quang trừng dám. Đây là có chuyện gì? Một cảnh nguyên một mặt kinh ngạc nói, hắn phía trước là thực sự phục dụng thiên vận cho loại thuốc nào? Kiều một cũng đối tình huống như vậy rất là không hiểu. Dĩ vãng nhìn thấy dị biến thành thi khôi, tựa hồ so với tình huống này hoàn hảo một điểm. Phượng Sâm líu lươi nói nhỏ, không phải sao, tốt xấu phía trước nhìn thấy dị biến, chí ít sau khi biến thân, hoặc nhiều hoặc ít còn giống người đi. Ngươi nhìn hắn, này sẽ trở nên không tạc tượng là cái gì? Một cảnh phong nhưng là trở nên không chút nào giống người bộ dáng. Tứ chi như là màu đen chặt cây, đầu có rút lại thành nắm đấm cỡ như vậy, cả người quái dị ở nơi đó lay động. Nếu nói phía trước mập giống như khỏa cầu, lúc này ngược lại là khô cạn như mì sợi người. Phượng Sâm cách bình chướng Phật ra một chi mục linh tạo ra đầu mũi tên. Mục chi tiễn đăng một tiếng bắn trên người một cảnh phong, lại đột nhiên bị bắn ra. Cái kia đạo mục linh lực lượng song không thể đối một cảnh phong tạo thành mảy may tổn thương, chỉ là tại hắn khô gầy màu đen trên thân thể lưu lại một đạo vết cắt. Kể từ đó, Mặc Liên cũng nhịn không được kinh ngạc. Dù sao, đây chính là mới vào thần tôn cảnh lực lượng, tuy nói nát hoa đảo chỉ là sử dụng không có ý nghĩa hai thành lực đạo. Nhưng một cảnh phong bề ngoài thể ra lại cứng rắn có chu tờ xuất nhân ý biểu. Đây là toàn thân đều bao vây thượng một tầng thiết giáp dô y sao? Kiểu một ánh mắt giật giật, chỉ tay bay điểm mà đi, đầu ngón tay vô số cây băng châm, siêu siêu bay tới một cảnh phong trước mặt.